Nói không chừng, hiện giờ cô ta đang nằm dưới anh tôi, mây mưa triền miên, yêu tới chết đi sống lại. Ha ha ha! Cô ta còn chưa kịp cười hết đã bị Tống Cảnh Hạo đấm cho choáng váng. Đồng tử của anh như khát máu, mỗi một lời cô ta nói ra đều kích thích thần kinh của anh. Trên tay anh dính máu tươi, nhưng anh lại không biết, tay không ngừng run rẩy. Qua một hồi anh mới lý trí nhớ lại, đứng dậy đi khỏi phòng. Tiểu Lưu lập tức đi tới. Đội trưởng Thẩm ở phòng làm việc. Sắc mặt anh tối sầm. Không cho hay gặp người phụ nữ đó, chăm sóc cẩn thận, không được để vết thương lộ liễu, giữ lại một mạng. Tôi hiểu rồi. Tiểu Lưu rất hiểu chuyện, hơn nữa còn là người của Thẩm Bồi Xuyên, rất có năng lực. Giám đốc Tống yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt, đảm bảo không tìm được dấu vết nào. Tống Cảnh Hạo gật đầu rời đi. Phòng làm việc. Cho dù Thẩm Bồi Xuyên có dỗ dành, làm trò thế nào, thì Lâm Hy Thần vẫn không cười được chút nào. Đứng trước chiếc bàn bày những đồ trang trí và lá cờ đỏ năm sao làm trò cười. Anh giữ những ngón tay ra, không ngừng nghịch ngợm. Thẩm Bồi Xuyên ngồi trên sofa. Cha Baidu, làm sao để làm trẻ nhỏ vui? Kết quả đều là mua đồ chơi hoặc đồ ăn, đi khu vui chơi. Nhưng Lâm Hy Thần so với những đứa trẻ 5 tuổi khác, trưởng thành hơn nhiều. Những thứ này rõ ràng không dụ được cậu bé. Tiểu Thần à, cháu đừng lo lắng, các chú nhất định sẽ tìm được mami cho cháu. Lâm Hy Thần nghịch lá cờ đỏ, những giọt nước mắt rơi xuống, nhịn mãi, cuối cùng vẫn là không chịu được. Không thấy mẹ đâu, cậu bé lo lắng sợ hãi. Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo bước vào. Thẩm Bồi Xuyên từ sofa đứng lên thở dài. Tâm tư cậu bé này quá trưởng thành rồi. Không biết đây là tốt hay xấu nữa. Ánh mắt Tống Cảnh Hạo hướng về thân hình nhỏ bé đang đứng trước bàn. Dường như biết anh tới, cậu bé lặng lẽ lau nước mắt rồi giả vờ quay lại. Chú về rồi à? Ừ, Tống Cảnh Hạo đáp. Cảng nhà ga, sân bay, cậu cử người theo dõi những nơi này. Chỉ cần chưa ra nước ngoài thì anh vẫn còn thời gian. Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý anh, gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ không để hắn thoát. Hà Thuy Lâm đó, cậu tính làm gì? Cô ta không muốn sống thì tôi cho cô ta như mong muốn. Anh nhẹ nhàng thở ơ nói, giống như cái mạng này không đáng để anh nhắc tới vậy. Thẩm Bồi Xuyên hít một hơi kinh ngạc. Tôi biết rồi. Tôi sẽ để Tô Trạm tìm. Hiện giờ Tô Trạm và Vu Đậu Đậu đang đưa người ra sân bay. Nói xong anh vẫy tay với Lâm Hy Thần. Chúng ta phải đi rồi. Cậu bé bước tới chủ động nắm tay anh. Thẩm Bồi Xuyên nhìn bóng lớn bóng nhỏ biến mất khỏi cửa, bước tới bàn làm việc gọi điện, sắp xếp người điều tra những nơi xuất cảnh. Lâm Hy Thần trèo lên xe, tự thắt dây an toàn. Chúng ta chưa về nhà có được không? Anh không hỏi tại sao mà đáp. Được. Chiếc xe rời khỏi trại giam, chậm rãi vô định đi qua những con đường và cuối cùng dừng lại bên một khu rừng yên tĩnh. Xe chết máy rồi. Lâm Hy Thần do dự và nói. Cháu nghĩ rằng cháu cần phải nói rõ ràng với chú. Tống Cảnh Hạo cúi đầu nhìn cậu bé. Còn muốn nói gì? Cho dù chú có yêu mami hay không, cháu thích chú hay không, hiện giờ chúng ta đều không muốn đối đầu, cùng nhau cố gắng tìm ra mami. Chuyện sau này đều đợi mami về rồi nói. Tới bây giờ cậu bé vẫn không có cách nào xác định người ba này có yêu mami hay không. Giờ cậu không muốn ghét ông ấy, bởi chỉ ông ấy mới có thể giúp mình tìm được mẹ. Con chưa lớn mà đã nghĩ nhiều thật đấy. Lâm Mi Thần cụp mắt, hàng mi cong dày khẽ run rẩy. Trước đây, chú Hà và cháu luôn nói một chuyện. Cuộc sống của cháu và em gái là do mẹ dùng mạng đổi lấy. Khi còn trong bụng mẹ, bà ấy vô tình gặp tai nạn xe hơi. Mẹ bị thương, cần phải phẫu thuật. Nếu không, sẽ có thể suốt đời bị tàn tật. Còn phẫu thuật thì phải gây mê. Như vậy, chúng cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể sinh ra được. Đôi mắt cậu mở lớn, không để nước mắt rơi ra. Mẹ phẫu thuật mà không gây mê, bảo vệ cháu và em gái. Cháu không biết đau như thế nào, cháu chưa từng trải qua. Chỉ nghe nói mẹ bất tỉnh rất nhiều lần,

Lâm Tân Ngôn giống như điên, đẩy anh ra. Em không muốn, em không muốn, anh mau buông em ra. Sao lại không muốn? Hà Thuy Trạch nắm lấy bàn tay không an phận của cô, ánh mắt lộ ra tia hung ác. Cả người Lâm Tân Ngôn run lẩy bẩy, mãi mới tìm được lời giải thích. Em, bụng em vẫn còn đau, không thoải mái. Kiếm cớ. Hà Thuy Trạch lạnh lùng cắt đứt lời cô. Có phải căn bản em không hề mất trí nhớ? Em không biết anh đang nói cái gì. Lâm Tân Ngôn lắc đầu lia lịa, dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Nhưng mà sức lực giữa đàn ông và phụ nữ tranh nhau quá lớn, cô không giãy ra được. Hà Thuy Trạch cúi đầu cười hai tiếng, lộ ra sự nham hiểm. Không biết. Vậy thì để anh nói cho em biết. Em căn bản không hề mất trí nhớ, cố ý giả vờ quên đi những chuyện trước đây để anh không tiêm thuốc cho em. Từng giây từng phút em ở đây đều là suy nghĩ tìm cách chạy trốn, có đúng không? Em không có, em không có. Môi cô run rẩy, van xin nhìn anh ta. Anh buông em ra có được không? Em thật sự không thoải mái. Anh sẽ làm em thoải mái. Lúc này Hà Thuy Trạch giống như một con dã thú, không quan tâm đến Lâm Tân Ngôn đang giãy giụa cùng cầu xin. Để cô ngã xuống giường, xé rách quần áo, những thứ cản trở trên người cô. Lâm Tân Ngôn liều mạng giãy giụa. Cầu xin anh, buông em ra. Hà Thuy Trạch chưa từng để ý tới, hoặc là do Lâm Tân Ngôn không phối hợp. Điều đó càng kích thích bản năng chinh phục từ sâu bên trong anh ta. Anh ta không kiềm chế được hành động của mình, động tác thô bạo. Bỗng nhiên Lâm Tân Ngôn cảm giác được phía trước ngực hơi lạnh. Quần áo đã bị Hà Thuy Trạch thô bạo, xé rách. Cũng không phải dạng xử nữ, giả bộ dè dặt cái gì. Hà Thuy Trạch đỏ mắt, nhìn chằm chằm dáng người xinh đẹp mê hồn của cô, cười nham hiểm. Anh yêu em như vậy, em phải cảm nhận được. Tim cô bỗng dầm một cái, cô căn bản không đẩy anh ta ra được, vẻ mặt chìm ngập trong tuyệt vọng. Cô ngừng dãy giụa, không phải từ bỏ, mà là không từ bỏ, chỉ khiến Hà Thuy Trạch thêm điên cuồng. Cô không có cơ hội vùng ra. Lâm Tân Ngôn mặc kệ, Hà Thuy Trạch cứ tưởng cô buông xuôi, muốn phối hợp với anh ta. Anh ta dịu dàng vuốt ve má cô. Em là một người phụ nữ bình thường, anh biết em cũng muốn, đúng chứ? Lâm Tân Ngôn không lên tiếng, tuyệt vọng nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Nếu như hôm nay bị Hà Thuy Trạch cưỡng bức, thì cô thà chết cũng không muốn dơ giấy như vậy mà sống tiếp. Trong phòng này không có cái gì, chỉ có một chiếc giường. Cô muốn chết cũng không có dụng cụ. Hà Thuy Trạch bị dục vọng làm cho đầu óc mê muội, căn bản không phát hiện ra những suy nghĩ của Lâm Tân Ngôn. Nhanh chóng cởi quần áo mình ra. Nhân thời gian buông lỏng ngắn ngủi lúc anh ta cởi quần, Lâm Tân Ngôn tìm được cơ hội. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, một mạch xông thẳng ra cửa. Cô dùng sức tóm lấy tay nắm cửa, két két, nhưng cửa không một chút nhúc nhích, ngay cả khe hở cũng không có, cô mở không được. Em chạy không thoát được đâu. Hà Thuy Trạch bình tĩnh đứng ở phía sau cô, cả người chỉ còn mỗi cái quần lót, da thịt rất trắng, gầy gò, dáng vẻ dịu dàng lúc trước đã sớm không tồn tại. Lâm Tân Ngôn dùng hai tay ôm chặt lấy mình, che đi cảnh xuân trước ngực, cô từ từ xoay người nhìn anh. Cuối cùng cười. Trước đây cô từng nghĩ quen biết Hà Thuy Trạch là may mắn của cô. Bây giờ cô mới biết đây là mối đe dọa của mình. Cô trừng mắt, nhìn bức tường sau lưng Hà Thuy Trạch, hạ quyết tâm. Nhìn thấy ánh mắt cắt đứt quan hệ của cô, Hà Thuy Trạch hoảng sợ. Ngôn ngôn! Lâm Tân Ngôn không muốn nghe anh nói thêm một từ nào nữa. Cô thấy chán ghét. Cô như điên, lao về phía bức tường kia. Hà Thuy Trạch muốn ngăn cô lại, nhưng không biết Lâm Tân Ngôn từ đâu lao đến với một lực rất mạnh, đẩy anh ra, dầm một tiếng. Đầu cô đụng vào tường, không gian bỗng ngừng động. Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu không cách nào nâng lên được. Có chất lỏng ấm áp từ trên trán cô chảy xuống, ý thức mơ hồ không rõ. Muốn chết phải không? Trong lòng cô nghĩ. Cô có chút không nỡ. Con cô... Cô vẫn chưa thu xếp xong. Cô chết rồi. Hai đứa bé có bị bắt nạt hay không? Tụi nhỏ không có cha. Bây giờ ngay cả mẹ cũng bỏ chúng mà đi. Đau. Đau quá đi.

Lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn của Tống Cảnh Hạo bỗng vang lên. Tô Trạm nhìn một cái, nói với Tống Cảnh Hạo. Là Quan Kình. Vừa nói anh vừa cầm lên, đưa điện thoại cho Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo nhận lấy, ấn nút nghe. Tổng giám đốc Tống. Quan Kình còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị người khác giành lấy. Tống Cảnh Hạo, anh đang ở đâu? Giọng của Lâm Tân Ngôn lập tức chuyển đến. Tô Trạm ngẩng đầu, muốn thăm dò người ở đầu dây bên kia nói cái gì. Tống Cảnh Hạo nhàn nhạt, liếc nhìn anh ta một cái, đưa điện thoại di động. Cậu nghe đi. Tô Trạm thở một hơi thật mạnh, vội vã lắc đầu, ngượng ngùng nói. Cậu nghe đi, cậu nghe đi. Vì chứng minh bản thân không tiếp tục nghe lén nữa, liền lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với anh. Lúc nào anh về, em nhớ anh. Lúc này, Lâm Tân Ngôn đứng ở trong phòng của một quán rượu, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên mặt bàn, uất ức nói. Quan Kình không cho em ra ngoài tìm anh ta có ý gì vậy? Tống Cảnh Hạo ngoài mặt không có biểu cảm gì, giọng nói lạnh lùng. Để anh ta nghe máy đi. Lâm Tân Ngôn tưởng Tống Cảnh Hạo muốn khiển trách Quan Kình, không kiềm được có vài phần đắc ý, liền đưa điện thoại di động cho anh ta. Này, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đắc tội với tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Quan Kình nhìn cô ta chằm chằm, mặt vẫn như cũ, nhân phẩm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Quả nhiên là giả mạo, chất lượng không đủ đảm bảo. Anh ta đưa tay nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai. Tổng giám đốc Tống. Bên đó không biết nói cái gì, vẻ mặt của anh bắt đầu nghiêm túc. Vâng, tôi biết rồi. Mà sắc mặt của anh thay đổi trước mắt, Lâm Tân Ngôn, chứng tỏ Tống Cảnh Hạo vừa trách anh ta. Cô ta xoay eo thon ngồi xuống ghế sofa. Nhìn đi, tôi nói với anh rồi. Tống Cảnh Hạo rất quan tâm tới tôi. Anh đối xử bất kính với tôi. Đợi tôi gặp anh ấy, nhất định tôi sẽ nói với anh ấy. Quan Kình cúp điện thoại, thản nhiên nói. Cô muốn nói, tôi không cản cô. Bây giờ thì đi với tôi. Thật ra Quan Kình không một chút mảy may quan tâm những lời cô ta nói. Một thứ hàng giả còn dám ở đây kênh kiệu hoanh hoang, cũng không sợ bị bắt sống. Lâm Tân Ngôn tưởng sẽ được đến gặp Tống Cảnh Hạo, vui mừng phấn khởi, bất chấp cái chân đang đau, nhanh chóng từ trên ghế sofa đứng lên. Có phải anh ấy đang đợi tôi? Quan Kình căng môi đáp một tiếng. Ừ. Mắt chó của anh coi thường người khác. Lần này há hốc mồm rồi chứ, biết vị trí của tôi trong lòng Tống Cảnh Hạo rồi chứ. Tôi sinh cho anh ấy hai đứa con, tương lai tôi phải làm mợ chủ của nhà họ Tống. Tôi chỉ cần nói với anh ấy, ngay lập tức anh sẽ phải cuốn gói đồ đạc cút đi ngay. Lâm Tân Ngôn càng nói càng láo, bởi vì Quan Kình không cho phép cô ta đi, hơn nữa không đủ lễ phép với cô ta. Lâm Vũ Hàm tính cách vẫn ngang ngược, hôm nay trở thành người bên cạnh Tống Cảnh Hạo, tự nhiên kiêu ngạo. Quan Kình không nịnh nọt, tán tụng cô ta, còn cho cô ta xem vẻ mặt mình. Cô ta ghi hận trong lòng. Không phải chỉ lý trí nói cho cô ta, bây giờ không phải là lúc, hiện tại phải đi tìm Tống Cảnh Hạo để anh đuổi Quan Kình đi. Quan Kình nhìn dáng vẻ ngang ngược của cô ta, cười. Tôi chống mắt lên xem. Sắc mặt Lâm Tân Ngôn trở nên khó coi, trong lòng ngấm ngầm quyết định, đợi đến khi có quyền thế. Việc đầu tiên cô ta làm đó chính là để Quan Kình cút xéo. Đỡ tôi, không nhìn thấy chân tôi bị thương sao? Người bên cạnh Cảnh Hạo đều không có năng lực như vậy ư? Quan Kình lười không buồn đôi co với cô ta, đưa tay ra để cô ta vịn vào tay mình. Đi thang máy lên sảnh lớn của quán rượu, xuyên qua sảnh lớn đi đến bãi đỗ xe bên ngoài quán rượu. Lúc Quan Kình muốn lên xe, Lâm Tân Ngôn mỉa mai một tiếng. Không biết mình có thân phận gì sao? Quan Kình quay đầu. Cô lại tính gây chuyện gì đây? Mở cửa xe đi. Cô chừng mắt nhìn anh. Mắt Quan Kình nhìn cô vài giây, cuối cùng đưa tay ra mở cửa xe. Lâm Tân Ngôn hừ lạnh một tiếng, cúi người lên xe. Ngu dốt như vậy, cũng không biết sao có thể làm trợ lý của Tống Cảnh Hạo nữa. Quan Kình cắn cắn quay hàm, khóe môi nhếch lên. Hy vọng sau khi đến nơi, cô còn có thể hung hăng càn quấy như vậy. Anh khởi động xe. Để thuận lợi ở bên Tống Cảnh Hạo,